Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1924, chương 1925, Xích Sắc Hổ Vương Lệnh. Diệp Xích Linh ba chữ này, phảng phất tiếng sấm liên tục, tại Diệp Chân trong đầu vừa đi vừa về ngang dọc, nhượng Diệp Chân trong chớp mắt liền nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Không phải kinh người khả năng, mà chính là kinh người sự thật. Cũng vào thời khắc này, Diệp Chân cuối cùng là minh bạch vì cái gì hắn nhìn lấy Xích Linh Nhi luôn có một loại nhìn quen mắt ở nơi nào gặp qua cảm giác. Diệp Chân trước đó cũng chưa từng gặp qua Xích Linh Nhi, nhưng Xích Linh Nhi lại là Diệp Chân nữ nhi, 10 phần bộ dáng bên trong có 7 phần theo Diệp Chân, cho nên Diệp Chân nhìn lấy rất quen. Làm thế nào cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Diệp Chân rõ ràng là từ trên người Xích Linh Nhi thân thể đến chính mình bóng dáng. Lại nhớ năm đó tại Chân Huyền Đại Lục Vạn Thú trong điện, Diệp Chân cùng Hồ Thanh đồng bời vì xanh đỏ thư hùng chăn độc mà có phu thê chi thực. Như vậy có Xích Linh Nhi cũng là rất bình thường sự tình. Diệp Chân duy nhất nghi hoặc, năm đó rời đi Chân Huyền Đại Lục lúc, cách Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng có phu thê chi thực đã hơn 2 năm. Lúc rời đi sau, cũng không gặp Hồ Thanh Đồng mang một đứa bé rời đi à. Bất quá, những này nhưng không để Diệp Chân suy nghĩ nhiều. Diệp Chân hiện tại đã có thể xác định, Diệp Xích Linh cũng là hắn theo Hồ Thanh Đồng hài tử. Đồng thời, cũng minh bạch Huyền Hổ khổ tâm. Huyền Hổ trước đó 5 lần 7 lượt cường điệu, nhất định phải Diệp Chân đi trước gặp Hồ Thanh Đồng, sau đó lại muốn cứu hắn biện pháp. Đó là bởi vì Huyền Hổ bọn họ đã biết, Hồ Thanh Đồng hài tử Diệp Xích Linh là Diệp Chân, lúc này mới liều lĩnh gọi Diệp Chân tới trước tìm Hồ Thanh Đồng. Hết thảy đều hiểu, giờ khắc này, Diệp Chân tâm lý vô cùng tự trách. Trước đó còn tại Chân Huyền Đại Lục lúc, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá còn có Hồ Thanh Đồng bọn người đến đây trợ chiến lúc, Tôn Bá đã từng nói với Diệp Chân một câu, gọi Diệp Chân có thời gian đi xem một chút Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân lúc ấy cũng không để ý, về sau qua Yêu Thần Điện, Hồ Thanh Đồng tránh mà không thấy, Diệp Chân cũng liền mặc kệ. Kỳ thực, vào lúc đó, vô luận là Huyền Hổ, Tôn Bá vẫn là Chu Hồng ba người liền biết Hồ Thanh Đồng trong bụng hài tử là Diệp Chân. Lúc này mới có những ngạch đó bên ngoài căn dặn. Thế nhưng là, Diệp Chân lại một mực cũng không biết. Thậm chí Diệp Chân này nhớ đã nhớ tới Xích Linh Nhi cái tên này tồn tại. Giờ phút này, Diệp Chân đơn giản hận chết chính mình. Hận chính mình làm sao như thế hậu chi hậu giác. Nhìn Hồ Thanh Đồng trước mắt tình cảnh, muốn đến tại Thanh Khâu thời gian cũng qua không như ý, không hài lòng. Đây mới là Huyền Hổ căn dặn Diệp Chân nhất định phải tới trước tìm Hồ Thanh Đồng nguyên nhân đi. Những năm này, nhượng Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi hai mẹ con chịu khổ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân con mắt cũng có chút phát hồng. Diệp Chân giờ phút này, hoàn toàn đắm chìm trong chấn kinh bên trong. Ngược lại quên bên ngoài tình hình, Hồ Thanh Đồng một tiếng quát, lại bừng tỉnh Diệp Chân, dừng tay, ta nhìn ai dám động đến ta hài nhi. Hồ Thanh Đồng mắt hạnh trợn lên, bảo hộ ở Xích Linh Nhi trước người, sau lưng, một cái cự đại mà quét người Thanh Hồ hư ảnh nhấp nhô. Hồ Thanh Đồng thông minh như vậy, tự nhiên xem thấu Hồ trưởng lão độc kế, lúc này mới bão nổi. Thấy thế, Hồ Bất Định thì là thấp giọng cười lạnh. Tốt, công nhiên làm trái trưởng lão mệnh lệnh. Thật coi ta Thanh Khâu tộc pháp là bài trí. Người tới a, bắt lại cho ta. Chậm đã, lần này, lên tiếng là Diệp Chân. Lên tiếng thời khắc, Diệp Chân đã dứt khoát hộ đến Hồ Thanh Đồng trước mặt. Gặp Diệp Chân bộ dáng này, Hồ Bất Định trong đôi mắt lóe ra một vòng âm trầm ý cười. Rất tốt, Hồ Thanh Đồng cấu kết ngoại tộc, ẩu thương tổn tộc nhân, công nhiên kháng pháp, người tới a, bắt lại cho ta, như dám phản kháng, chết hay sống không cần lo. Đồ Tích, bọn họ nếu là phản kháng, thế nhưng là ngươi cái này trực luân phiên đạo cảnh sự tình. Bây giờ đã là công trong sự vụ, ngươi bắt một chuyện, liền giao cho ngươi. Hồ Bất Định đột nhiên hướng về phía trên bầu trời vị kia trực luân phiên đạo cảnh Đồ Tích nói ra. Hiện ra thân thể Đồ Tích một mặt im lặng, trầm mặc mấy hơi mới quay về Hồ Thanh Đồng nói. Thanh Đồng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng. Ngươi sự tình, tự nhiên sẽ có chư vị trưởng lão tự mình quyết định. Đóng ta có thể, nhưng nếu là muốn đem hai mẹ con chúng ta tách ra. Chính nói ở giữa, Diệp Chân ngón tay nhẹ nhàng dựng vào Hồ Thanh Đồng bờ môi, che lại Hồ Thanh Đồng thanh âm. Thanh Đồng, nơi này sự tình giao cho ta xử lý đi. Ngươi, Hồ Thanh Đồng có chút do dự, cũng có chút bận tâm. Nàng là nhìn ra, Diệp Chân quả thật có chút thực lực, nhưng là nơi này, chính là hồ tộc địa bàn. Bất kỳ một cái nào yêu tộc, cũng sẽ không cho phép một cái nhân tộc tại bọn họ trên địa bàn dương oai. Cái này là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng nhìn Diệp Chân này kiên nghị mà ánh mắt kiên định, còn có trong đôi mắt tự tin vô cùng, Hồ Thanh Đồng đột nhiên liền buông tay, nhẹ khẽ gật đầu một cái, lôi kéo Diệp Xích Linh, triệt để đứng ở Diệp Chân sau lưng. Lấy Hồ Thanh Đồng cực kỳ thông minh, nhìn Diệp Chân phản ứng, cũng dĩ nhiên minh bạch, Diệp Chân sợ là đã nghĩ đến cái gì. Ngươi một cái ngoại tộc, còn muốn đối với tộc ta nội bộ sự vụ xen vào. Hồ Bất Định cười lạnh, không có cái gì không có khả năng. Diệp Chân tùy ý đánh một cái búng tay, ánh mắt nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Chính tướng đầu to chôn ở hổ xích mi này cao ưỡn bộ ngực trong khe hẹp Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nghe được Diệp Chân búng tay, nhẹ nhàng cào một chút hổ xích mi gương mặt, liền hướng về phía hổ xích mi khẽ kêu vài tiếng. Ban đầu, Diệp Chân trước đó ý nghĩ là thực sự không được, liền dùng lớn nhất thủ đoạn bạo lực giải quyết việc này. Nhưng bây giờ dính đến Hồ Thanh Đồng cùng Xích Linh Nhi an nguy, Diệp thật không dám mạo hiểm, chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp đến giải quyết việc này. Hổ Xích Mi nhanh chóng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giao lưu vài câu, liền bỗng nhiên xuất ra một cái xích sắc hổ đầu lệnh bài đến. Sau đó liền cho thấy thân phận của mình, xích sắc hổ vương lệnh. Hồ Bất Định nhìn lấy cái này mai lệnh bài, thần sắc thoáng biến đổi, kinh ngạc nhiều nhìn hổ xích mi vài lần, thần sắc liền trở nên âm trầm xuống. Hắn cũng không ngờ tới, Diệp Chân bên người đi theo thiếu nữ này, lại là hổ tộc xích hổ vương xích lông mày công chúa. Xích mi công chúa, xích hổ vương cùng công chúa ngươi uy nghiêm, chúng ta vô ý mạo phạm, nhưng là chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, còn vô pháp can thiệp ta hồ tộc nội bộ sự vụ. Hồ Nhất Định cho hồ xích mi một cái mềm cây đinh. Hồ tộc là cường thế, nhưng cũng còn không có cường thế đến dùng một tấm lệnh bài liền có thể can thiệp cái khác yêu tộc sự vụ cấp độ. Còn chưa đủ thật sao? Hồ xích mi tự nhiên vô cùng suy cười một tiếng, tiện tay liền ném ra một đạo phù tấn. Phù tấn phóng lên tận trời, sau đó hối hả vô cùng rơi vào đồ sơn đông đảo đồi núi ở giữa. Hồ Bất Định lại là nhìn rất rõ ràng, hổ xích mi phù tấn vậy mà thẳng tắp rơi vào đồ sơn trung tâm nhất tối cao này một khối cự đại khâu lăng. Nơi nào là Thanh Khâu tổ phần Thanh Khâu điện hạ chỗ, có thể tại Thanh Khâu trong điện thường ở. Trừ hồ tộc hai họ Tả phải đại trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có bọn họ Thanh Khâu hồ tộc mấy vị thái thượng trưởng lão. Mấy hơi về sau, một đạo lưu quang từ Thanh Khâu tổ phần Thanh Khâu trong điện phóng lên tận trời, hướng về bên này hối hả rơi tới. Lưu quang còn chưa đến, một cái cười ha ha thanh âm liền từ phương xa truyền đến. Xích Mi tiểu oa nhi, ngọn gió nào đem ngươi cho phá đến, vậy mà nhớ tới nhìn lão già ta. Thoáng chốc, Hồ Bất Định sắc mặt như vậy đại biến, bởi vì đây là Hồ tộc thái thượng tam trưởng lão Thanh Âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.